Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29. Chương 29. Đệ thất tiểu đội đã xuất phát. PS: Canh tư cầu 10 điểm. Cất dấu: Khen thưởng. Hai ngày sau, thứ 8 ban Akamaru đám người trở về đến Konoha. Các người thứ 8 tiểu đội rất tốt. Là các ngươi lần này người thứ nhất hoàn thành cấp độ C nhiệm vụ đội ngũ. Đệ tam Hokage tự cấp thứ 8 tiểu đội xác định nhiệm vụ hoàn thành. Đồng thời cấp cho trả thù lao sau đó. Còn khoe thứ 8 tiểu đội một tiếng. Bất quá đệ thất ban cũng không chậm. Đang ở các ngươi lên đường ngày thứ 2. Bọn họ cũng nhận một cấp độ C nhiệm vụ. Đệ tam Hokage hài lòng nhìn thần sắc kích động lại tránh không khỏi có chút đắc ý Inuzuka Kiba. Bọn họ tiếp lấy lại nói một câu. Rất hiển nhiên, đệ tam Hokage nói như vậy là muốn thông kích khởi Inuzuka Kiba bọn họ cạnh tranh tâm lý. Ngoạt tào, Naruto bọn họ sớm như vậy liền xuất phát. Nguyên bản lười biếng nằm Hinata trong ngực Akamaru. Nghe được đệ tam Hokage những lời này, con mắt trong nháy mắt mở, trong lòng ngạc nhiên không ngớt. Hắn là thật không ngờ sóng chi quốc nhiệm vụ cư nhiên nhanh như vậy lại bắt đầu. Hơn nữa liền tại bọn họ thứ 8 tiểu đội ly khai thôn ngày thứ 2. Đến rồi hiện tại, Naruto bọn họ cũng đã cùng Zabuza chiến đấu một lần, đồng thời đến Dabo quốc gia đi. Lúc này Naruto Sasuke bọn họ chắc là đang luyện tập cây đi lại. Lão tử cũng còn không quyết định có muốn hay không đi sóng chi quốc một chuyến đây. Gato cũng nhanh muốn cúp A. Từ Hokage trong đại lâu sau khi ra ngoài, Akamaru trong lòng vẫn có chút phiền muộn. Lưu cho Akamaru thời gian đã không nhiều lắm. Hắn có muốn hay không đi sóng chi quốc một chuyến, phải mau sớm làm ra quyết định. Thực lực, nói cho cùng hắn thực lực bây giờ vẫn là quá yếu a. Liền chakra số lượng mà nói, Akamaru hiện tại cũng liền so với nhẫn hơi cường một điểm. Nhưng là cũng không còn cường đi nơi nào. Từ nửa tháng trước bắt đầu, Akamaru nuốt chửng đồ đạc luyện hóa hấp thu chakra, mà bắt đầu trở nên phi thường chậm chạp. Nói cho cùng, Akamaru chakra số lượng muốn có tiến một bước đột phá, phải nuốt chửng một ít cường đại thức ăn, tỉ như vĩ thú. Đáng tiếc hiện tại vĩ thú đối với Akamaru mà nói chính là vọng tưởng, rất không thực tế. Hoặc là một ít thông linh thú nấu cũng không tệ, nhưng là Akamaru cũng căn bản là bắt không được thông linh thú để nấu. Dù sao thông linh thú một dạng đều là do chủ nhân gọi tới. Hơn nữa bị thương còn có thể trở về thông linh giới, rất khó thành công bắt được. Trừ phi Akamaru là tiến vào thông linh thú địa bàn, tỉ như cóc bộ tộc chỗ ở Diệu Mộc Sơn, ốc sen chỗ ở Ẩm Ướt Sương Lâm. Nhưng vấn đề là Akamaru căn bản cũng không biết những thứ này thông linh thú địa bàn ở nơi nào. Lần một chút, một ít làm hại tứ phương mãnh thú cũng được, hoặc là chân quý dược liệu gì gì đó. Những thứ này lại đều cần tiền. Mẹ đàn, quyết định phải đi sóng chi quốc một chuyến. Không liều mạng một, lão tử thực lực làm sao nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng a. Mắt thấy mã sẽ trung nhẫn cuộc thi a. Cuối cùng Akamaru vẫn là định rồi quyết tâm, đi trước sóng chi quốc một chuyến. Đến Gato công ty đi cướp sạch Gato công ty tiền tài. Ngày thứ hai, làm cho Akamaru càng thêm vui mừng chính là Yuhi Kurenai vừa vặn có một nhiệm vụ muốn đơn độc hoàn thành. Yuhi Kurenai liền dứt khoát làm cho thứ 8 ban thành viên chính mình tại trong thôn hứng lấy cấp độ D nhiệm vụ hoàn thành, hoặc là chính mình đơn độc tu luyện. Yui Kurenai muốn thập thiên tả bên phải mới có thể trở về. Yui Kurenai nhiệm vụ ra ngoài, không thể nghi ngờ làm cho Akamaru càng thêm kiên định muốn đi sóng chi quốc một chuyến quyết tâm. Đêm đó, mang còn dư lại hơn 60 khỏa quân lương hoàn cùng 100 tấm dẫn bảo phù sau, Akamaru liền lặng yên ly khai làng, hướng sóng chi quốc phương hướng đi. Không thể không nói, Akamaru trước trong tiềm thức thì có dự định đi sóng chi quốc. Nếu không, cũng sẽ không muốn nhiều như vậy dẫn bảo phù cùng quân lương hoàn. Grau tương đương, thoải mái tương đương, Akamaru thân ảnh không ngừng thiểm lược lấy. Thỉnh thoảng phát sinh một hồi chu lên, đơn độc ly khai thôn hắn, mới thật sự cảm thụ được một tự do mùi vị. Loại cảm giác này làm cho Akamaru vô cùng hưởng thụ. Phải biết rằng ở Konoha bên trong, Akamaru kỳ thực vẫn luôn là có chút thận trọng, muốn cố kỵ kia. Sợ mình là linh hồn nhân loại xuyên qua đến Akamaru người sự thực bị người phát hiện. Cho nên Konoha bên trong, Akamaru không chỉ có cảm giác bị nhốt nho nhỏ cẩu thân bên trong, còn có cổ bị toàn bộ Konoha thôn cầm cố lại không được tự nhiên cảm giác. Phía trước chỉ tiểu báo, đừng chạy, con thỏ nhỏ Aya, các loại, chờ ca tới bắt, A-O, lại là một con xuyên sơn giáp, nhanh đến trong nồi tới, chấm ngoặc kép, một đường. Akamaru cũng đụng phải không ít động vật. Trong lúc nhất thời Akamaru trong cơ thể huyết mạch thiên phú, nuốt chửng, liền tạo phản. Akamaru đoán chừng, Gato bị giết, ít nhất, còn có 5-6 ngày. Hắn cũng không gấp chạy đi. Một đường đụng món ăn thôn quê, liền cũng làm cho Akamaru cho chộp tới nồi. Chớ hoài nghi Akamaru không có công cụ. Hắn lúc này đi ra, nhưng là còn mang một cái ninja túi đeo lưng. Không gian bên trong lớn hơn nữa, Akamaru là lấy tới chuẩn bị đựng tiền đấy. Cho nên một đường Akamaru đụng phải món ăn thôn quê xui xẻo. Khó thoát Akamaru tuổi, đặc biệt này hình thể tương đối khổng lồ, liệp báo gì gì đó, Akamaru càng là mộc hữu buông tha. Bởi vì này chút đang thỏa mãn Akamaru muốn ăn đồng thời, còn có thể cho Akamaru rất hảo để thăng chakra số lượng. Dù sao những thức ăn này so với Akamaru trước đây ăn bình thường thức ăn, muốn cao cấp không ít, bên trong năng lượng ẩn chứa càng thêm thuần túy. Điều này làm cho Akamaru tốt không ngạc nhiên mừng rỡ, lại bắt đầu có thể mỗi ngày đều minh xác cảm giác được trong cơ thể chakra lượng tăng trưởng. Cái này kém chút làm cho Akamaru vui đến quên cả trời đất. Thiếu chút nữa liền quên mất hắn là muốn đi trước sóng chi quốc. Làm Akamaru đi tới Naruto Đại Kiều thời điểm, đã là ngày thứ 5. Tuy là tìm chút thời gian, bất quá cũng là đáng giá. Bởi vì đang ở cái này thời gian mấy ngày, Akamaru chakra số lượng liền gia tăng rồi phân nửa. Hơn nữa nuốt chửng món ăn thôn quê hiệu quả còn không có gọt yếu bao nhiêu. Sương mù, lão tử sẽ không đuổi kịp trùng hợp như vậy chứ. Hiện tại đúng lúc là Kakashi cùng Zabuza tái chiến thời điểm, cũng tức là Sasuke Naruto đại chiến bạch thời điểm. Nhìn Naruto đại kiều chu vi ngưng tụ sương mù đặc, Akamaru liệt liệt chửi, cái này đi tới thời cơ cũng thật trùng hợp a. Hơn nữa xảo thật tốt a, thừa dịp lấy bọn họ ở chiến đấu thời điểm, lão tử vừa lúc đi Gato công ty đem tiền cho trộm a. Akamaru trong lòng cười ha ha, một điểm đi trợ giúp Kakashi ý của bọn họ cũng không có. Ngược lại bọn họ cũng sẽ không thật sự có nguy hiểm. Akamaru cũng không có hứng thú đi gần gũi xem xét bọn họ chiến đấu. Bởi vì như vậy nhất định sẽ bị phát hiện. Hắn sẽ không tốt giải thích mình tại sao chạy đến nơi đây. Đắc ý bào đào móng vuốt, Akamaru xoay người thì đi Gato công ty. Đờ cây im, Gato công ty ở đâu? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,